Mối tình danh môn, cục cưng trăm tỷ của đế thiếu. Chương 323. Nữ nhân cậu cảm thấy cậu không được. Gocchuyenaudio.com. Editor: Quỳnh Nguyễn. Bắc Minh giả quét Đông Phương Thần một cái, lấy ánh mắt cảnh cáo, xoay người vào khoang thuyền, tại thời điểm Danh Khả đứng lên ôm cô vào trong lòng, cánh tay dài dương lên, bức màn nhanh chóng bị kéo ra. Tiểu nữ nhân anh chính là da mặt mỏng, cho dù là tất cả mọi người biết đến, nếu như là có người ám chỉ lên, cô cũng sẽ xấu hổ đến muốn tìm một cái lỗ chui vào. Liền giống như hiện tại, vẻ mặt đỏ bừng, xấu hổ đến thẳng chui vào trong lòng anh đi. Bất quá nhìn thấy cô hướng ngực mình trốn đi, một bộ tìm kiếm tư thái bảo hộ tâm tình anh vẫn lại là hào hào, ít nhất có việc biết tìm anh rồi. Ôm cô theo trong khoang thuyền đi ra ngoài, mới vừa đi đến trên sàn tàu liền nhìn thấy một đống người đã thông qua bậc thang hai chiếc du thuyền đã đi tới. Mộ Tử Khâm, Nam Cung Liệt, Nha Nha, Đông Phương Thần, Bắc Minh Tuân, Du Phi Phàm cùng Bắc Minh Đại Đại, thậm chí còn có Hạ Thiên Kim cùng Hỏa Lang, được nên tới hay không nên tới đều đã đến đây, thực xem anh là đoàn xiếc thú. Bắc Minh Dạ hừ hừ, mặc kệ bọn họ, kéo Danh Khả đi đến lan can, từ một bên lấy ra cần câu. Theo giúp anh câu cá. Danh Khả ngẩng đầu nhìn anh một cái, không phải không biết phía sau vô số cặp mắt tại nhìn bọn họ chằm chằm, bất qua anh là chủ nhà cũng chưa bày tỏ bất luận cái gì, cô cũng không tất yếu để ý tới rồi. Chỉ là tại thời điểm anh đưa cần câu, cô quay đầu liếc Nam Cung Tuyết Nhi một cái, hướng cô bé chớp chớp mắt. Nam Cung Tuyết Nhi lập tức mặt mày hớn hở, hướng cô chạy vội qua đi. Chủ nhà câu cá kéo lại một cái Nam Cung Tuyết Nhi, liền ngay cả Nam Cung Liệt cũng đi tới, vẫn đứng tại bên cạnh Tuyết Nhi, bốn người, một bộ dương dương tự đắc. Đông Phương Thần có phần nhàm chán, ai muốn tìm đến bọn họ, chính mình tìm tiết mục, anh ta không phải nói thôi, người ta hiện tại ngọt ngào, khẳng định không vừa ý bị quấy rầy, cũng không biết là ai một mực kiên trì, phải muốn đến quấy rầy. Anh ta vốn đang cùng nhóm người tiểu muội muội bộ phận giao tiếp tập đoàn đế quốc bọn họ trò chuyện với nhau thật vui, hiện tại chế giễu chủ động tới nơi này bị người mặt nóng dán mông lạnh thật không biết vì sao. Không ai để ý đến anh ta. Bắc Minh Tuân cùng Mộ Tử Khâm một người cầm một cây cần câu, cũng dựa tại bên cạnh lan can thả câu, không nói lời nào. Du Phi Phàm cùng Bắc Minh Đại Đại trở lại một cái du thuyền khác lấy vài túi nguyên liệu nấu ăn, vào phòng bếp chuẩn bị bữa tối. Hạ Thiên Kim nhìn bóng lưng Bắc Minh Dạ rất lâu, rốt cục vẫn lại là nhịn không được đi tới, tại lan can bên cạnh anh đứng, ngẩng đầu nhìn chằm chằm mặt cương nghị của anh. Dạ ca ca, em giúp anh được chứ? Bắc Minh Giả tiện tay chỉ phòng tối cách đó không xa, nơi đó cái dạng cần câu gì đều có. Hạ Thiên Kim mới không phải nghĩ muốn câu cá cái gì, bất quá là muốn cùng anh thân cận thôi, thấy anh không làm sao muốn để ý tới chính mình, tự giác anh lại vẫn đang giận cô ta, đành phải để cho Hỏa Lang cầm cần câu tại cách bọn họ không xa thả câu. Không quá bao lâu thẳng Đông Phương Thần nhàm chán liền kêu lên. Dù sao là câu cá chúng ta tới cái trận đấu như thế nào? Cái gì trận đấu, Nam Cung Tuyết Nhi lập tức vui vẻ quay đầu nhìn anh ta. Nói mau, Nam Cung Liệt liếc Đông Phương Thần một cái, ánh mắt là đạm mạc nhưng, đáy mắt có hơi thở cảnh cáo lại cực kỳ nồng liệt, rất có một bộ anh ta không nhanh chóng nói, lát nữa liền cho anh ta mất mặt. Đông Phương, gocchuyenaudio.com, Thần mấp máy môi, đối với cái gia hỏa ái muội thành cuồng này hoàn toàn hết chỗ nói rồi. Vì không đến mức về sau bị đuổi giết, anh ta lập tức nói. Nơi này đầy đủ lớn, người cũng đủ nhiều. Vô nghĩa, Bắc Minh Dạ hừ hừ, một cái ánh mắt dao găm đã đánh qua. Đông Phương Thần ho nhẹ, biết trong lòng anh còn đang tại khó chịu thế giới hai người chính mình cùng tiểu nữ nhân bị phá, vội vàng xoay mặt giả nhìn không thấy ánh mắt oán hận anh vứt tới đây, tiếp tục nói. Chúng ta tới một hồi trận đấu câu cá, một nam một nữ xem như một tổ, nhóm người nữ hài tử câu cá, nam toàn bộ xuống biển. Chừng cái gì chừng, còn chưa nói xong, không chỉ thu hồi ánh mắt hèn mọn tiếp tục an tĩnh tựa vào ở trên lan can. Đông Phương Thần nói tiếp, mỗi một tổ nam toàn bộ xuống biển ngâm nước không thể đỡ bất luận cái đồ đạc gì, đội hữu câu một con cá chính mình có thể lên thuyền nghỉ ngơi 10 phút vẫn câu không đến đây bên kia một mực ngâm nước biển, bị sóng biển cuốn đi chính mình phụ trách. Không được, chỗ lan can có người nhỏ giọng kháng nghị. Danh Khả níu chặt góc áo Bắc Minh Dạ, trong lòng có phần hoảng, hôm nay lượng anh hoạt động đã đủ nhiều, sau khi ăn cơm xong còn lăn qua lăn lại hơn một giờ, vạn nhất thể lực gánh không được. Xem ra có người không tin nam nhân của chính mình, Đông Phương Thần nhíu mày, nhìn chằm chằm Bắc Minh Dạ bĩu môi nói. Nữ nhân cậu cảm thấy được cậu không được, cậu thấy thế nào? Bắc Minh Dạ mặc kệ anh ta, bất quá tiểu nữ nhân của anh cảm thấy được anh không được, điểm ấy quả thật làm cho anh không vui. Em không phải cái ý tứ kia. Danh Khả đối với tính nết chính người nam nhân tạm thời kia coi như có phần hiểu biết, nói cái gì đều đã có thể, nói anh không được đó là muốn chết nhưng. Anh hôm nay, em sợ anh quá mệt mỏi. Anh không nói lời nào, chỉ là bỗng nhiên dùng lực kéo cô, Danh Khả liền biết nam nhân này nói cho chính mình không có khả năng sẽ mệt cô, nếu là dám hoài nghi anh sẽ dùng phương pháp chính mình hướng cô chứng minh anh rốt cuộc là mệt hay là không mệt. Cô chỉ là có chút lo lắng mà thôi, nếu người ta không biết là có cái gì cô còn có cái gì nói. Thấy thế, Đông Phương Thần vội hỏi, xem, ngay cả Tổng Giám Đốc Bắc Minh Dạ cũng đáp ứng, những người khác không ý kiến đi. Có ý kiến mời giơ tay. Mỗi người đều đã chỉ là lạnh lùng liếc mắt nhìn anh ta, ai muốn nhấc tay loại chuyện nhàm chán này. Đông Phương Thần vỗ tay phát ra tiếng, không ai nhấc tay, đó chính là nói tất cả mọi người đồng ý rồi. Quay đầu vừa hay nhìn thấy Bắc Minh Đại Đại cùng Du Phi Phàm từ trong khoang thuyền ra ngoài, anh ta cười nói. Hiện tại chính mình chọn đội hữu, nơi này nam nhiều nữ thiếu, xuất hiện thêm trọng tài trực tiếp nhảy vào trong biển. Anh ta bước đi hướng Bắc Minh Đại Đại đi đến. Bắc Minh Đại Đại còn không biết phát sinh chuyện gì, ngẩng đầu liền nhìn thấy Đông Phương Thần cười khanh khách đi tới về phía chính mình, còn muốn hỏi làm cái gì, bên cạnh lan can cách đó không xa thanh âm Mộ Tử Khâm trong veo mà lạnh lùng chậm rãi truyền đến. Đại Đại tới đây, ta dạy cho ngươi câu cá. Được, Bắc Minh Đại Đại không nói hai lời, đặt đồ vật trong tay ở trong góc bước đi đi về phía anh ta. Đông Phương Thần nhíu nhíu mày, hừ hừ tiện đà tiếp tục hướng Du Phi Phàm đi đến. Phía sau Bắc Minh Tuân mỉm cười thanh âm cùng một thời gian vang lên. Phi Phàm, lần trước không phải nói trở về Đông Phương Quốc tế có chút kế hoạch. Góc chuyện audio.com, làm phim sao, còn không có nghe em nói rõ ràng, chúng ta hào hào thảo luận một chút. Du Phi Phàm nhìn anh ta, lại nhìn Đông Phương Thần, thấy anh ta muốn nói chuyện cô vội nói. Tôi đi cùng anh thảo luận một chút, xoay người liền hướng Bắc Minh Tuân đi tới. Đông Phương Thần vốn tưởng rằng hai bé gái này từ bên trong ra ngoài, chính mình như thế nào tìm cũng có thể chọn một cái, ai biết đều bị người nhanh chân đến trước. Vừa quay đầu lại, nhìn thấy Bắc Minh Dạ bên người kéo đi Danh Khả, Hỏa Lang cùng Hạ Thiên Kim đứng chung một chỗ, Nam Cung Liệt đang xoa đầu Nam Cung Tuyết Nhi, trên thuyền 11 người, xem ra liền anh ta bị bỏ đi xuống. Cách chương.